tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Tố Tử. 3/5, Phan An mang theo thèm khóc nhà cách vách tiểu hài tử đỉnh cấp Mỹ thực đi rồi bệnh viện. Chờ thật lâu Tiểu Bình Bình đang nhìn đến ba ba bưng một cái hộp lại đây sau. Liền kích động vén chăn lên từ trên giường bò lên. Thơm ngát canh gà, chỉ là nghe nghe liền để Tiểu Bình Bình có khí lực. Nhìn ăn mặc màu trắng tiểu đồ bệnh nhân Bình Bình, Phan An ngồi xuống liền sủng nịch cho Bình Bình cho ăn. Cũng thuận tiện cho một bên nhìn Bình Bình cùng canh gà An Bình. Phân một ít. Tiểu Bình Bình có chút không vui chính mình ăn ngon bị phân. Bất quá đang bị Phan An nắm rồi một hồi cái mũi nhỏ sau. Liền thành thật rồi, chờ sau khi cơm nước xong. Phan An nhìn Tiểu Bình Bình ngủ một lúc. Đang đợi được Tiểu Bình Bình sau khi tỉnh lại không thành vấn đề. Mới mang theo hai tiểu hài tử cùng nhau về nhà. Tiểu hài tử đều là sẽ sinh bệnh, đều là sẽ mắc sai lầm lầm. Phan An cũng không trách tội An Bình lần này sai lầm. Chỉ cần cải chính là được rồi. Thế giới này, kỳ thực rất nhiều chuyện đều là một tiếng xin lỗi là có thể giải quyết sự tình. Mỹ thực sự tình Phan An cũng có chính mình cân nhắc. Dùng lực lượng tinh thần tăng lên nguyên liệu nấu ăn. Đối tiểu hài tử cùng đại nhân kỳ thực đều không có ích lợi gì. Một lần hai lần là trợ lực. Quá nhiều liền không tốt rồi. Một lần, hai lần, đối tiểu hài tử phát dục cùng trưởng thành đều có hiệu quả. Tỉ như chuyện đái dầm cũng có thể tránh. Nhưng loại này dùng ngoại lực hành vi. Phan An kỳ thực rất không muốn làm. Làm là làm, không đại biểu sau này liền sẽ tiếp tục như vậy. Rốt cuộc, Phan An cũng không hy vọng Bình Bình dài đến 1m8. Không hy vọng An Bình tính cách càng thêm nhảy ra. An Bình, Bình Bình, Phan An đối này hai đứa bé chờ mong. Kỳ thực chính là An An ổn ổn, Bình Bình tĩnh tĩnh mức độ. Nói chung, thật vui vẻ xuất viện. Nằm viện đối với Bình Bình tới nói là một cái cao hứng sự tình. Không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện nàng là ăn được một trận bữa ăn ngon mà cao hứng. Coi như là biết rồi chuyện lần này là An Bình đái dầm gây nên đến. Bình Bình cũng sẽ không quá để ý. Ngược lại nàng là cảm giác mình kiếm được rồi. Bình thường tiểu hài tử đều sẽ đái dầm. Phan An không cảm thấy tiểu hài tử đái dầm có cái gì không bình thường. Trước cho Bình Bình làm một lần đồ bổ cũng không phải vì chị đái dầm. Mà là Bình Bình chính trực thân thể nhanh chóng sinh trưởng thời điểm. Bất luận là đầu óc vẫn là thân thể, đều cần dinh dưỡng, nàng trước thân thể quá mức suy yếu, đó là từ trong bụng mẹ sinh ra khi đến liền có vấn đề. Phan An đem Bình Bình nuôi thành hiện ở bộ dáng này. Trả giá bao nhiêu, chỉ có Phan An chính mình rõ ràng. Vào buổi tối, Trần Văn cùng Phan An còn có Lý Nghiên đều nhìn nằm ở trên giường mới hai thằng nhóc. Ô uế chăn đơn đã sớm đổi rơi mất. Trên giường hai thằng nhóc đều thành thật ngủ đi. Các đại nhân cũng đều từng người trở về địa bàn của chính mình. Đều hiểu ngầm không có khóa cửa. Một đêm này, Bình Bình tĩnh tĩnh, như trước buổi tối một dạng. Bình thường như nước, An Bình không có đái dầm. Ngày thứ hai liền quấn bà ngoại đi mua một cái heo đất. Bình thường ở nhà nhìn thấy tiền lẻ tiền xu loại hình. Cũng sẽ đang hỏi mụ mụ cùng bà ngoại sau. Cao hứng bỏ vào trong túi sách của mình. Đến mức Phan An là không có tiền. An Bình biết, thời gian a liền như vậy chậm rãi chuyển rời. Phan An nguyên coi chính mình có thể liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh ở một ngày nào đó buổi sáng. Tỉnh lại, sau đó nhìn mình kia năm. Không đánh giá, bất quá ở một ngày kia đến trước. Vẫn là xuất hiện một việc lớn. Sự tình không hề lớn, cũng không tính là nhỏ. Bình Bình đang cùng An Bình còn có bà ngoại đồng thời đến tiểu khu trung tâm xa địa nơi đó chơi game thời điểm gặp phải sự tình cùng An Bình không giống nhau. Bình Bình cũng không thích cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Rất nhiều lúc đều là ngồi ở chỗ đó xem sách. Ngày này thời điểm, Bình Bình cũng ngồi ở một bên xem sách. Sau đó nhìn chu vi thời điểm, liền nhìn thấy một cái vừa vặn là từ tiểu khu đường nước ngầm nắp giếng nơi đó lộ đầu con chuột. Tức khắc liền bị dọa sợ rồi. Con chuột bị Bình Bình tiếng khóc dọa đi. Mà Bình Bình lại là bị con chuột sợ đến không dám một mình đi WC. Không dám chính mình một người ngủ. Không dám hướng về dưới đáy giường nhìn. Sợ sệt con chuột đột nhiên từ một nơi nào đó chạy đến. Nguyên bản chuyện như vậy an ủi một hồi là tốt rồi. Bé gái sợ con chuột cũng không phải đại sự tình gì. Bất quá nói như thế nào đây? An Bình đại khái là không hiểu Bình Bình vì sao lại sợ lão sư loại hình. Cũng không hiểu cô gái vì sao lại sợ con chuột. Hắn còn chỉ là một cái không tới 4 tuổi tiểu thí hài. Cái này tiểu thí hài có tiền, liền cùng các bạn bè cùng mua một ít món đồ chơi. Tỉ như một cái mềm cục tẩy làm, co giãn 10 phần màu xám con chuột, làm đem cái này món đồ chơi mang về nhà sau. Không chỉ có là dọa khóc Bình Bình, cũng đem Trần Văn cùng Lý Nghiên đều cho sợ hết hồn. Rít gào lên kêu Phan An tên, kém chút kinh động an ninh quốc gia bộ môn. Sau đó cho dù là Phan An nói cho hai người đó là giả, Trần Văn cùng Lý Nghiên y nguyên là không dám nhìn vật kia. Đại nhân đều như vậy, có thể tưởng tượng được tiểu Bình Bình chịu đến kinh hãi rồi. Ở Phan An đem cái kia món đồ chơi bỏ vào trong thùng rác sau, Lý Nghiên tức giận liền bạo phát rồi. An Bình bị Lý Nghiên cho mạnh mẽ đánh đòn. Lần này bất luận làm sao xin tha đều vô dụng. Cuối cùng khóc mệt mỏi ngủ. Kia thê thảm dáng dấp để Trần Văn đau lòng không ngớt. Phan An bất đắc dĩ bồi tiếp hai tiểu hài tử đồng thời ngủ. Làm yên lòng hai tiểu hài tử. Đặc biệt là tiểu Bình Bình, bây giờ không cùng ba ba đồng thời liền vô pháp an tâm ngủ rồi. Bên trong tiểu khu cũng bởi vì Bình Bình sự tình, triển khai diệt chuột hành động, này đều là sau đó bổ cứu. Phan An nhìn liên tục chịu đến hai lần kinh hãi, hiện tại nhát gan lại mẫn cảm tiểu Bình Bình, lại lần nữa cảm nhận được trên vai trầm trọng. Muốn để nữ nhi bảo bối khoái khoái lạc lạc lớn lên. Chuyện cần làm đúng là quá nhiều. Vì có thể làm cho Bình Bình kiên cường lên. Cũng vì để cho Bình Bình đi ra đoạn này bóng mờ. Phan An nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cuối cùng lựa chọn biện pháp. Chính là đi khắp Trung Hải phố lớn ngõ nhỏ. Ngàn chọn vạn chọn. Tới tới lui lui. Tìm rất nhiều nơi. Tìm rất lâu. Cuối cùng khi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thùng rác bên cạnh lúc phát hiện con kia. Hơi thở yếu ớt, chỉ có to bằng bàn tay quất sắc tiểu mèo nhà. Phan An muốn chính là một chỉ có thể chịu khổ, có thể bắt con chuột. Cũng không phải là sủng vật mèo nhà. Chất phác, quy chân, liền lấy ý này cho con này đáng thương mèo con lên tên. Phan An đem này con mèo nhỏ ôm vào trong ngực. Có lẽ nó hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng chung quy sẽ kiên cường, tự lập, trở thành một cái tuy rằng rất quê mùa, nhưng khỏe mạnh lại nỗ lực phấn đấu đại mèo nhà. Phan An cũng hy vọng, con này tiểu mèo mẹ có thể cùng con gái của chính mình đồng thời trưởng thành, đồng thời khắc phục con đường phía trước các loại vấn đề, là con gái của chính mình trục xuất con chuột mang đến bóng mờ. Cũng làm bạn nàng đi qua ấm áp 5 tháng. Tố tử, Phan An mang theo mỉm cười. Mang theo chờ mong nhìn trong lồng ngực mèo con. Tên của ngươi gọi tố tử. Tố tử đến, để Bình Bình sự chú ý được rời đi. Ở Phan An chờ mong cùng dưới sự giúp đỡ. Gánh vác lên chăm sóc tố tử trách nhiệm. Sao đây là một cái tự gánh vác lên cái tên đó bắt đầu. Liền nhất định sẽ làm Phan An thất vọng mèo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.